Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2723, khám phá, canh 1, ha ha, môn chủ, thật sự là thống khoái. Vào đầu lão giả cười to nói, bọn hắn vừa nhảy ra muốn giết lão Lô, chúng ta lập tức ra tay, đánh bọn hắn trở tay không kịp, bọn hắn còn tưởng rằng ám toán lão Lô muốn thành đâu rồi. Kết quả lại là bị chúng ta ám toán. Môn chủ không có ở trường. Lúc ấy nét mặt của bọn hắn buồn cười người. Mạc sư huynh, Từ Thương mỉm cười nói. Giết bọn chúng đi. Tổng cộng 4 cái cao thủ đứng đầu. Mạc sư huynh hưng phấn gật đầu nói. Giết được bọn hắn té cứt té đái. Bị chết không thể chết lại. Bọn hắn sớm có chuẩn bị. Dĩ nhiên thi triển kỳ thuật chờ Tề Thiên Môn cao thủ đưa tới cửa. Kết quả cái kia 3 cái cao thủ đứng đầu còn chưa kịp phản ứng. Dĩ nhiên bị bọn hắn giết chết. Hắn hưng phấn được thao thao bất tuyệt. Không đợi Từ Thương nói chuyện. Nói tiếp, Lý Cung Phụng thật đúng thần cơ diệu toán. Đem giờ nào đều tính toán đã đến. Còn lại để cho chúng ta thi triển bí thuật chờ. Vốn là còn bán tín bán nghi. Vạn nhất được coi là không cho phép. Chúng ta bí thuật mất đi hiệu lực. Bọn hắn tái xuất hiện. Vậy chúng ta tự là chịu chết. Khá tốt tin Lý Cung Phụng lời nói. Bội phục bội phục. Hắn một hơi nói xong. Nhếch miệng cười to. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Từ Thương nói. Tốt. Thật đáng mừng. Bất quá môn chủ. Chúng ta đây là muốn cùng Tề Thiên Môn khai chiến. Mạc sư huynh hưng phấn chỉ ý không giảm. Cười nói. Tề Thiên Môn cũng không gì hơn cái này đi. Bị chúng ta tính toán được khắp nơi kinh ngạc. Từ Thương cười nói, xem bọn hắn được rồi, thật muốn khai chiến chúng ta cũng không sợ. Hắn hiện tại đã có Sở Ly, cảm thấy phần thắng nắm, thực lực không kém nhiều, nhưng đã có Thôi Diễn Thiên Cơ. Khắp nơi đi đầu, tự nhiên là không hướng mà bất lợi. Đối phó Tề Thiên Môn bước tại lời nói xuống. Đúng, ai sợ ai, mọi người đều gật đầu, bọn hắn tất cả lui ra. Sở Ly cùng Từ Thương ngồi ở Vấn Tâm Điện thảo luận lời nói. Bước tiếp theo đâu rồi? Lý Cung Phụng, Từ Thương hỏi, cùng Thiên Môn hội không hội tiếp tục động thủ. Sở Ly nói, cần nhìn một cái lại đẩy diễn. Môn chủ, ta muốn đi xem đi Tề Thiên Môn. Không được, Từ Thương vội hỏi. Sở Ly cười nói, ta chỉ ở phía xa đang trông xem thế nào. Thừa cơ đẩy diễn, sẽ không tới gần. Tề Thiên Môn không phải dễ trêu. Từ Thương nói, thực tế bọn hắn tông môn, càng là tới gần không được. Ta xa xa xem vài lần. Sở Ly nói, không hảo hảo nhìn một cái. Rất khó thôi diễn thiên cơ. Ngoặc kép, bổn tọa cùng ngươi đi. Từ Thương đạo, hắn thật sự lo lắng. Hắn hiện tại hưởng nhận lấy có một cái thiên cơ đẩy diễn cao thủ tại là bực nào mỹ diệu tư vị. Khắp nơi chiếm thượng phong. Cho nên càng phát ra quý trọng Sở Ly. Không được phép hắn ra một chút nguy hiểm. Nếu không đối với Nam Thiên Môn đả kích quá lớn. Sở Ly cười nói. Môn chủ ngươi đi ngược lại mục tiêu quá lớn. Ta tu vi thiển yếu. Sẽ không chọc bọn hắn chú ý. Thực không sao. Từ Thương cau mày nói. Hắn biết rõ thôi diễn thiên cơ có thể cảm ứng được nguy hiểm. Dự đoán tránh né nguy hiểm. Sở Ly cười gật đầu. Được rồi. Nhanh đi mau trở về. Từ Thương đạo, Sở Ly ôm một cái quyền, lóe lên mà đi. Hắn sau một khắc xuất hiện tại một tòa sừng sững cự trên đỉnh. Chung quanh ngọn núi khổng lồ mọc lên san sát như rừng. Tựa như từng nhánh trường thương thẳng tắp đâm hướng lên bầu trời. Đứng tại ngọn núi khổng lồ bên trên nghiêng nhìn xa xa. Đại viên kính trí xem chiếu hai dặm bên ngoài một tòa ngọn núi khổng lồ. Đúng là Tề Thiên Môn chỗ. Ánh nắng sáng sớm tươi đẹp. Hắn quần áo phần phật. Lẳng lặng đứng đấy tựa như pho tượng. Vẫn không nhúc nhích. Duy trì nửa canh giờ. Tại đây nửa canh giờ ở trong. Tổng cộng có 3 cái Tề Thiên Môn đệ tử ra vào. Ra Tề Thiên Môn về sau mới chấp động thân hình. Trực tiếp chuyển rời mà đi. Cho nên Tề Thiên Môn chung quanh không có tung tích con người. Tề Thiên Môn có hộ sơn đại trận. Chặn ánh mắt của hắn. Cái này lại để cho hắn xếp hợp Lý Thiên Môn càng thêm cẩn thận. Hắn hôm nay đã không phải là lúc trước. tinh thần cường hoành, thiên nhãn thông gia trí, lại thêm chi huyền không kính tâm pháp xúc tiến, đại viên kính trí dĩ nhiên cường đại dị thường. Tầm thường hộ tông trận pháp đã ngăn không được hắn, có thể tề thiên môn hộ sơn đại trận uy lực càng mạnh hơn nữa, ngăn trở ánh mắt của hắn, không thể nhìn thấu tình hình bên trong. Gần kề cái này hộ sơn đại trận liền biết rõ tề thiên môn thực lực, tuyệt không phải bình thường tông môn có thể đụng. Hơn nữa nhìn không thấu trong tông, hắn cũng không cách nào thấy được tề thiên môn hư thật, cùng nam thiên môn ai mạnh ai yếu. Hắn thông qua ba cái tề thiên môn đệ tử vận mệnh quan sát, nam thiên môn nhưng lại thất bại, tề thiên môn càng tốt hơn. Cái này ba cái tề thiên môn đệ tử, có hai cái kinh nghiệm kịch liệt chém giết sau may mắn còn sống sót, cái khác ném đi tánh mạng. Chứng kiến cái này, hắn sắc mặt biến hóa. Lúc trước xem nam thiên môn mọi người vận mệnh lúc, thấy rất rõ ràng, nam thiên môn là thắng. Vì sao cái lúc này lại nhìn, nhưng lại thất bại, thiên cơ khó lường, biến ảo vô phương, xem ra là có người quấy thiên cơ. Chính mình cần được gấp rút ứng phó mới thành. Quả nhiên đã tới, một đạo thanh âm già nua bỗng nhiên vang lên. Sở Ly nhíu mày quay đầu nhìn lại. Một cái mày râu đều trắng lão giả đang đứng tại phía sau hắn. Cắt bào bồng bềnh, ngân râu phật động, chính cười tủm tỉm đánh giá hắn. Ánh mắt lại lạnh lùng vô tình, tựa hồ xem không phải người, mà chỉ là một kiện đồ vật. Sở Ly ôm một cái quyền, không biết tiền bối là phương nào cao nhân, vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau mình. Cái này lại để cho lòng của hắn không ngừng trầm xuống. Hắn hôm nay tu vi đã xem như đỉnh tiêm liệt kê, mà lại thân có thần túc thông, đối với hư không mẫn cảm nhất, lại bị người vô thanh vô tức tới gần mà không biết. Hai người tu vi kém quá xa, hắn cảm giác được không ổn, tùy thời chuẩn bị rút đi. Lão phu cung thiên nhai, mày râu đều trắng lão giả trầm giọng nói. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, chậm rãi lắc đầu. Giống như tề thiên môn không có như vậy một cái cao thủ đứng đầu, cũng không phải đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Cung thiên nhai thản nhiên nói, ngươi hẳn là cái kia nam thiên môn cái kia cung phụng a. Đúng vậy, Sở Ly gật đầu. Cung thiên nhai nói, thủ đoạn cao minh, làm được xinh đẹp, lão phu cũng bội phục. Sở Ly cười cười, xấu hổ không dám nhận, ngươi làm không so với lúc trước bảo thành chênh lệch. Cung thiên nhai mỉm cười nói. Sở Ly nói, bảo thành xác thực lợi hại, hắn càng lợi hại, còn không phải chết ở trên tay ngươi. Cung thiên nhai nói, tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên vong, hắn cả đời thôi diễn thiên cơ, cuối cùng nhất nhưng vẫn là bị giết, quả nhiên là châm chọc. Sở Ly gật đầu nói, thiên cơ đẩy diễn không thể thi, đây đúng là giáo huấn, cái kia tại hạ cáo từ. Định. Cung thiên nhai bỗng nhiên vừa quát, Sở Ly tâm thần khẽ động, thần túc thông dĩ nhiên thúc giục, liền muốn trốn vào hư không. Trong óc hư không lại bị cái này vừa quát chấn động, tâm thần lập tức thất thủ, thân hình hắn lần nữa hiện ra. Trong óc rất nhiều kỳ công nhao nhao vận chuyển, đoạt lại tâm thần, chấn định trong óc hư không chấn động, như ngừng cuồn cuộn nộ lãng. Hư không vừa mới bình tĩnh, ngực dĩ nhiên tê dần. Phanh, bộ ngực hắn dĩ nhiên trúng một trường, rắn rắn chắc chắc đánh tới ngực, thân thể lập tức một hư, nhất thiển một tầng hữu vô chi cảnh phát động, vốn là 10 thành thế công bị hóa đi 5 thành, vốn là một kích chí mạng ngăn trở một nửa uy lực về sau, chỉ làm cho hắn trọng thương, hắn trên không trung nhổ ra một búng máu, liền muốn biến mất chi tế. Cung thiên nhai lần nữa vừa quát, Sở Ly tâm thần không có thất thủ, nhưng không cách nào chuyển rời hư không. Cái này vừa quát lực lượng vô hình giống như chấn động hư không, vốn là bình tĩnh hư không biến được chấn động không ngớt, không cách nào bình yên tiến vào. Sở Ly thầm kêu không ổn, hai tay kết ấn, nghênh tiếp bồng bềnh đánh tới một trường. Ba, trầm đục trong tiếng, hắn quanh thân lần nữa quơ quơ, tựa hồ trở nên hư ảo một phần, vừa nặng hồi ngưng thực. Một trưởng này lại bị hắn hóa đi 5 thành uy lực. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.